Làm thế nào để tránh xa nhân vật chính vạn nhân mê? Chương 26, vực chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Vấn Thủy quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Mạc Thừa và Lưu Khánh vừa từ trên tường nhảy xuống. Mạc Thừa cẩn thận quan sát tên nào đó đột nhiên từ trên trời rơi xuống này. Lúc nhìn thấy đôi mắt hắn thì có hơi kinh ngạc. Hỏi, ngươi là ai? Ân Vấn Thủy nhướng mày. Không nói gì, trong lòng Mạc Thừa trầm xuống, mà Lưu Khánh không tự chủ được siết chặt cán phất trần. Ánh trăng u ám của ma vực chiếu lên thân hình cao lớn thẳng tắp của thiếu niên. Thiếu niên da trắng nhợt nhạt đến rợn người, ánh mắt lạnh lùng, xung quanh tỏa ra khí thế đáng sợ. Trong đầu Lưu Khánh lướt qua những nhân vật lớn mà hắn từng nghe, từng thấy, nhưng không tìm ra ai giống với người trước mặt. Gã thầm nghĩ chẳng lẽ là cao nhân ẩn thế? Không, không thể nào, gã lạnh lùng nói. Đây là gia nhân trong phủ của chúng ta. Người không liên quan đừng xen vào. Mạc Thừa cũng nói, đúng, không liên quan đến ngươi. Nói xong, ánh mắt như có độc, hằn học nhìn Lâm Kỳ. Lâm Kỳ rất bất đắc dĩ. Mạc gia chủ, ta còn chưa lấy của Mạc gia một xu nào. Mạc Thừa cười lạnh, ngươi mặc quần áo của gia nhân trong phủ ta, ngươi còn gì để nói? Lâm Kỳ cúi đầu nhìn, quả nhiên là thật. Ân Vấn Thủy nghe vậy khẽ cười, liếc nhìn Lâm Kỳ, sư huynh, huynh có muốn trả lại quần áo cho nhà gã không? Lâm Kỳ, trả, mai sẽ trả. Ân Vấn Thủy trêu chọc, huynh nên cởi ra trả ngay bây giờ. Đệ sẽ giúp huynh tạo một cái thủ thuật che mắt, chân chuồng cũng không sao. Sư đệ này có phải không thích ứng được với ma vực không? Lâm Kỳ mặt đờ ra. Hừ, ngươi giải quyết hai người này trước đi. Đề nghị bị từ chối. Ân Vấn Thủy thản nhiên đáp lại một tiếng. Sư huynh, cuộc đối thoại của họ khiến Mạc và Lưu đều kinh ngạc. Hai người nhìn nhau một cái. Từ trong mắt đối phương đều thấy rõ sát ý, người trước mặt lai lịch không rõ ràng. Không giết thì hậu họa khôn lường. Lưu Khánh muốn nhẹ phất trần, hét lớn một tiếng, toàn thân lao về phía Ân Vấn Thủy. Mạc Thừa theo sát sau, ngón tay vạch một cái. Trên không trung hiện ra một tầng chữ vàng, tất cả hóa thành lưỡi dao sắc nhọn bắn về phía trước. Mạc Thừa và Lưu Khánh đều là tu sĩ trúc cơ, vừa xuất chiêu hào quang pháp thuật đã chiếu rực khắp con phố. Ánh trắng viền vàng, chói lòa rực rỡ. Lâm Kỳ không lo cho Ân Vấn Thủy lắm, vị sư đệ này mặc dù chỉ thể hiện tu vi trúc cơ, nhưng thực lực xa hơn nhiều, không chỉ chọc giận những đại lão của ma giới như Văn Nhân Ngữ, còn có thể đơn độc đấu với những nhân vật lợi hại như tên áo choàng đen trong Sơn Thủy Cảnh. Không thể không phục, quả nhiên, Ân Vấn Thủy chỉ khẽ nâng tay. Một luồng sức mạnh mạnh mẽ từ bốn phương cuộn tới. Không gian dao động, tất cả bùa chú hướng về phía hắn đều bị hấp thu. Sức mạnh lan tới, hai người Mạc Lưu đều cảm thấy như có áp lực nghiền nát thần thức. Đồng loạt kêu lên một tiếng. Ôm ngực ngã xuống đất, Mạc Thừa phun ra một ngụm máu, mắt trợn tròn kinh hãi, lực nuốt chửng. Cuối cùng Lưu Khánh cũng biết người trước mặt là ai. Trong lòng sợ hãi, gã cuống cuồng bò dậy chạy trốn. Ân Vấn Thủy nói, chạy cái gì, linh lực bị kìm hãm trên đại lục Thương Trạch lúc này hoàn toàn bùng phát. Các nguyên hắc ám lần lượt tụ hợp lại, khiến phạm vi ba thước xung quanh biến thành một chiếc bình khổng lồ. Lưu Khánh dùng hết sức cào cấu, nhưng không thể thoát. Mạc Thừa nhận ra tình hình ngày càng tệ, suy nghĩ xoay chuyển nhanh chóng. Gã không thể như Lưu Khánh trực tiếp bỏ chạy. Gã là Mạc gia gia chủ, căn cơ của gã vốn ở thành Thanh Trì, đã không thể trốn, vậy chi bằng liều một phen. Lưu Khánh sau vài lần giãy giụa không thành công, quyết định từ bỏ, trực tiếp quỳ xuống khóc lóc cầu xin. Xin chủ vực tha mạng, cầu xin chủ vực tha mạng. Giọng gã khàn khàn, nhưng Ân Vấn Thủy lại nghe rõ từng chữ, mắt trầm xuống, trực tiếp cho gã một chưởng khiến gã im bặt. Lưu Khánh phun ra một ngụm máu, mắt trợn ngược. Đúng lúc này, Mạc Thừa đã đứng dậy, gã đối mặt với Lâm Kỳ và Ân Vấn Thủy, rồi đột nhiên sắc mặt thay đổi, quay người lại, nhanh chóng bóp cổ Lưu Khánh từ xa. Lưu Khánh trợn mắt lớn, Lâm Kỳ cũng bị kinh ngạc bởi ván bài lật ngược này. Ngược lại, sắc mặt của Ân Vấn Thủy vẫn không thay đổi, khoanh tay đứng nhìn, mắt Lưu Khánh dần đỏ lên, hai tay cố gắng gỡ bỏ gông xiềng trên cổ. Mạc Thừa cười lạnh, hôm nay giết ngươi cũng tốt. Gã bóp mạnh thêm một chút, tiếng xương gãy vang lên rõ ràng, mặt Lưu Khánh từ đỏ chuyển sang tím, rồi tái nhợt, cuối cùng đôi mắt tam giác của gã không khác gì rắn độc. Hận ý ngút trời, khóa chặt mặt Mạc Thừa như quỷ dữ báo thù. Mạc Thừa nghiến răng, cuối cùng, Lưu Khánh tắt thở, chết không nhắm mắt, hừ, Mạc Thừa hừ lạnh một tiếng, vung tay, xác Lưu Khánh bị ném sang một bên, mắt trợn ngược, Ân Vấn Thủy im lặng đứng nhìn, không biểu cảm. Lâm Kỳ ngơ ngác nhìn, cảnh tượng chó cắn chó chuyển biến nhanh chóng như vậy khiến y không kịp phản ứng. Mạc Thừa làm xong mọi việc, quay lại, vẻ mặt thiếu niên không còn sự hung ác. Gã chắp tay nói, trước đây ta bị yêu nhân này mê hoặc mới dám làm ra việc này. Mong tiểu huynh đệ không trách, gã gọi một tiếng tiểu huynh đệ. Lâm Kỳ mới giật mình nhận ra lời này là nói với mình. Y cảm xúc lẫn lộn, ồ, Mạc Thừa lập tức nhìn về phía Ân Vấn Thủy. Đây mới là mấu chốt, gã nói, không biết vị tiểu huynh đệ này là sư huynh của Ân Vực Chủ. Mạo phạm nhiều, xin thứ lỗi, Ân Vấn Thủy nhìn hắn, đôi mắt đào hoa bình thường tà mị, dù thế nào cũng có vài phần ý cười, vì vậy biểu cảm của hắn biến thành nửa cười nửa không. Nhẹ giọng nói, dễ thôi, việc này phải hỏi sư huynh của ta. Hắn nghiêng đầu, khẽ hỏi, sư huynh nghĩ sao? Lâm Kỳ vẻ mặt tê dại nhìn hắn, trong lòng như tan nát, y nhếch khóe môi, tùy ngươi, vực chủ, vực chủ, vực chủ, má, người được gọi là vực chủ ở ma vực ngoài bảy người kia ra thì còn ai nữa? Y biết Ân Vấn Thủy không phải người đơn giản. Ban đầu còn tưởng chỉ là một đệ tử ẩn giật của gia tộc nào đó. Không ngờ lại là đại nhân vật ở ma vực, còn là vực chủ. Lâm Kỳ không nói nên lời khi nhớ lại mình đã lo lắng như thế nào khi Ân Vấn Thủy ở ma vực sau khi hắn biến mất. Y thật không nên trăm phương nghìn kế chạy đến nơi quái quỷ này. FVCK, FVCK, FVCK, FVCK. Tức thật. Lâm Kỳ được sắp xếp trong một gian phòng cao cấp ở Mạc Phủ. Ân Vấn Thủy đóng cửa lại. Dưới ánh nến, Lâm Kỳ ngồi bên bàn, vẻ mặt lạnh lùng, trong đầu y đầy những hình ảnh kỳ lạ. Vẻ mặt trong giây lát trở nên cứng đờ. Ân Vấn Thủy ngồi ở đối diện, nhìn y chớp mắt rất lâu. Lâm Kỳ đáp lại bằng ánh mắt lạnh lùng. Một lát sau, Ân Vấn Thủy cười gượng, rót cho Lâm Kỳ một ly nước. Sư huynh, thực ra đệ có thể giải thích. Lời châm chọc bị Lâm Kỳ nuốt vào trong lòng, ngoài mặt không biểu lộ gì. Nói đi. Ân Vấn Thủy quan sát cảm xúc của y một lúc, nhẹ nhàng nói, trước tiên đệ xin đảm bảo hai điều. Thứ nhất, đệ không có ác ý gì với huynh và Côn Ngô. Thứ hai, trưởng môn cũng biết về thân phận của đệ. Tim Lâm Kỳ đập thình thịch, không nói gì. Ân Vấn Thủy tiếp tục, lần này đệ đến Đại Lục Thương Trạch là để truy sát ma tu của ma vực chạy trốn sang Thương Trạch làm điều ác. Để che giấu thân phận, đệ đã gia nhập Côn Ngô với danh nghĩa đệ tử ngoại môn. Hắn dừng lại, rồi bổ sung, hơn nữa, ở Thương Trạch, tu vi của đệ bị áp chế, thực sự chỉ ở trúc cơ kỳ. Lâm Kỳ nhíu mày. Ngày đó ở Sơn Thủy Cảnh, ngươi đã gặp ai? Nếu y nhớ không lầm, Yến Vô Di từng tiết lộ, kẻ mặc áo choàng đen cũng là một vực chủ của ma vực. thấy y cuối cùng đã đặt câu hỏi khác. Ân Vấn Thủy thở phào nhẹ nhõm, đáp ngay, đó là vực chủ của đại vực thứ 5. Cơ Huyền, Lâm Kỳ hỏi, ở Sơn Thủy cảnh tu vi của ngươi không bị áp chế? Ân Vấn Thủy gật đầu. Lâm Kỳ nghiêm mặt, vậy trả lời ta, cây gỗ cứu ta khỏi miệng con quái điểu lúc mới vào Sơn Thủy cảnh, có phải là do ngươi ném ra không? Ân Vấn Thủy nhấp môi, gật đầu. Lâm Kỳ nói, vậy chủ nhân của đạo kiếm ý đó là ngươi, đúng không? Lần này, Ân Vấn Thủy lắc đầu, cười nói, sư huynh, kiếm của đệ đã bị mất, kiếm không ở bên người. Bất kỳ kiếm ý nào cũng không thuần khiết. Đệ đã nói rồi, kiếm ý khủng khiếp mà huynh nói là do ta vô tình chạm phải cơ quan của chủ nhân Sơn Thủy cảnh nên mới phát ra. Lâm Kỳ nhìn hắn, Ân Vấn Thủy chớp mắt. Sư huynh, huynh là đệ tử dưới trướng Vân Đỉnh Tôn Nhân. Vân Đỉnh Tôn Nhân là người đứng đầu Đại Lục Thương Trạch. Kiếm ý của người thật còn không đáng sợ như vậy. Huống chi là ta, người tưởng chớp mắt hai cái thì dễ thương lắm sao? Lâm Kỳ lườm, thôi được rồi, ngươi không cần nói nữa. Ngày mai truyền cho ta chút linh lực để ta liên lạc với trưởng môn. Ta nên quay về rồi. Ân Vấn Thủy ngẩn ra, hỏi, còn đệ thì sao? Lâm Kỳ, việc của ngươi còn chưa xong à? Vậy cùng nhau trở về đi. Nhưng đừng gọi ta là sư huynh nữa, nghe kỳ cục lắm. Ân Vấn Thủy cười, nhẹ nhàng, không muốn, ngươi vui là được. Lâm Kỳ uống cạn ly nước trước mặt. Ân Vấn Thủy nói, sư huynh, chúng ta nói chuyện chút được không? Đặt ly xuống, rõ ràng không còn lý do gì để tức giận, nhưng Lâm Kỳ vẫn cảm thấy bực bội. Lạnh lùng nói, ta phải tu luyện rồi. Cách chương.